mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 36, tài năng bộc lộ. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tụi hắn lúc nào đứng dậy đi vào chuẩn bị. Tiết mục của nó và Hy được xếp thứ 3. Tiết mục của Tuệ Nhi và Thùy Linh là tiết mục đầu tiên. Đi ngang qua phòng chuẩn bị của Tuệ Nhi và Thùy Linh, bọn hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại. Lát thi tài năng xong đợi tụi con băng ra thi thì tao với mày lên phòng nó xé váy của hai con đó. Tuệ Nhi, liệu làm như vậy có ổn không? Tao lo hết cho, lỡ có người thấy thì sao? Thùy Linh lo lắng, thì mày nói mày đi lấy trang phục cho vòng sao? Tuệ Nhi trấn an, chấm, ừ, rồi giờ ra đi đến phần thi của tao với mày rồi kia. Thùy Linh hối. Cả bốn người tụi hắn nghe cuộc đối thoại đấy xong nhìn nhau cười đều. Không ai bảo ai cũng nhanh chân đến phòng chuẩn bị của nó và Hy. Nó và Hy đã thay đồ xong trông cực chất, màu chủ đạo là đen. Trang điểm lên nhìn nó và Hy trông hoàn toàn khác, nhưng chiếc đinh tán đính trên mũ, những sợi xích chẳng chịt trên chiếc quần sót và đôi giày có gắn đèn LED trông cực chuyên nghiệp. Hắn và Thế Huy thay đồ xong ra ngồi cạnh hai nhỏ. Hắn lôi điện thoại, alo, Duy Hà, mày về tập đoàn, lên phòng thiết kế bảo cô Lina lấy hai cái đầm dạ hội mới nhất của nhà thiết kế Laura. Hai chiếc váy có đính kim cương ấy, rồi mày đem đến trường QCT liền cho tao, đem vào phòng chuẩn bị số 3 rồi ngồi đấy giữ luôn. Lát tao sẽ gặp mày. Hắn lạnh lùng, dạ vâng thiếu gia, Thái Duy nói, anh hai tụi em có váy rồi mà, Hy tò mò. Lát sau sẽ có người đến phá đấy, Thế Huy đá đều. Là ai vậy? Nó hỏi, em nghĩ còn ai vào đây nữa? Trung Hiếu từ phòng thay đồ bước ra. Chỉ có thể là hai nhỏ đó thôi. Vĩnh Kỳ chêm vào, vậy sao bây giờ mình không cất váy chỗ khác mà cần phải lấy váy khác? Nó hơi khó hiểu, để cho hai nhỏ đó một bất ngờ. Hắn nói. Nói rồi sáu người bước ra sân khấu để chuẩn bị lên diễn. Tiết mục của Thùy Linh và Tuệ Nhi vừa kết thúc. Cả hai hát xong ca, một bản ballad buồn, khiến trái tim của đám học sinh và thầy cô dường như tan chảy. Hai nhỏ vừa bước xuống sân khấu thì gặp tụi nó. Hai nhỏ lườm Hy và nó. Hy và nó đáp trả bằng một nụ cười khinh bỉ. Hai nhỏ lẻn vào phòng đồ của Hy và nó thì bắt gặp ngay hai cái váy xẻ tà trông cực kỳ đẹp. Hai nhỏ tiến đến chiếc váy và lấy kéo cắt tan nát phần thân váy. Phá xong nhanh chóng chuồn về phòng chờ. Đến phần thi của nó và Hy, đèn LED phụt tắt làm đám học sinh hồi hộp. Nhạc vang lên, đèn LED từ giày của sáu người xuất hiện. Đèn bật lên, đập vào mắt của đám học sinh là hình ảnh nó và Hy được đỡ trên vai của bốn nam thần. Hắn và Thế Huy đỡ nó, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu đỡ Hy. Cả đám học sinh hò reo không hết, nó và Hy lộn một vòng từ vai của bốn chàng trai xuống. Nhạc sôi động khiến những con người ở dưới sân khấu như ngạt thở. Những động tác chuyên nghiệp được thực hiện từ sáu con người trên sân khấu. Những động tác xoay người uyển chuyển đến những động tác phức tạp đều được thực hiện. Đám học sinh cả nam lẫn nữ đều như vỡ hòa theo họ. Khuôn mặt lạnh như băng của sáu người khiến người ta chết mê chết mệt. Cuối cùng là động tác của nó và Hy lộn hai vòng trên sân khấu rồi đứng trên vai của bốn nam thần. Động tác này rất khó, nếu chệch một nhịp cũng có thể bị chấn thương. Cả đám học sinh như nghẹt thở khi cả hai lộn mèo. Thật may mắn, cả hai đã thành công và đứng ngay trên vai của bốn nam thần. Kết thúc màn biểu diễn, khán giả ở dưới như bùng nổ. Hò hét tên của cả sáu người không ngừng. The end, tập sau có kết quả cuộc thi nha. Cách chương.